Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm đầu, tuyệt vọng khóc nấc lên. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô chỉ muốn trở nên xinh đẹp, thông minh, chỉ muốn được yêu thích. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cô bị đẩy vào vũng bùn nhục nhã. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Diệp Thúy Vân ôm chặt con gái, mắt đỏ hoe, Lê Đạt siết chặt nắm tay, còn Lê Tứ thì quay người, đấm mạnh vào tường. Lê Diệu, Lê Tứ nghiến răng, giọng đầy căm phẫn, con bé này giỏi lắm, không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng họ đều ngầm hiểu, sẽ không ai để yên chuyện này. Cuối cùng, Lê Dương khóc đến kiệt sức, chỉ nằm bất động trên giường. Ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, Diệp Thúy Vân nhẹ nhàng vỗ về cô. Không sao đâu, con yêu, không sao đâu, Lê Diệu không thể thoát được đâu. Chờ bắt được nó, mẹ sẽ giúp con lấy lại thiên phú. Khi đó, con sẽ tham gia lại thơ ca tuyệt đẹp, giành chức quán quân. Lê Dương nhắm mắt, lắc đầu yếu ớt, cô không muốn tham gia nữa. Chỉ cần nghĩ đến cuộc thi đó. Nghĩ đến những tiếng cười nhạo trên mạng, cô đã không chịu nổi. Được rồi, không tham gia thì thôi. Diệp Thúy Vân dỗ dành, chúng ta sẽ ra thông báo nói con bị bệnh nên mới ngất. Không phải vì không trả lời được, như vậy, không ai dám cười nhạo con nữa. Nghe vậy, sắc mặt Lê Dương dịu đi đôi chút. Cô chớp mắt, yếu ớt hỏi, mẹ, rốt cuộc Lê Diệu đã làm gì? Trên sân khấu, đầu con rất đau, chẳng nghĩ ra được gì cả. Bác cả Lê chậm rãi giải thích. Không chỉ mình con, mà cả các anh con cũng bị ảnh hưởng. Có vẻ như thiên phú trí tuệ của các con đã bị Lê Diệu cướp mất. Vì lúc đó con đang suy nghĩ, nên mới có phản ứng mạnh như vậy. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh hai con cũng thế. Khi đó nó đang sáng tác nhạc, bị ảnh hưởng quá lớn nên mới ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn anh cả và anh tư thì nhẹ hơn, chỉ cảm thấy đau đầu một chút. Nghe đến đây, sắc mặt Lê Dương trắng bệch, cô ta run rẩy nhìn cha mình, giọng đầy hoảng loạn. Bố, vậy có lấy lại được không? Con không muốn quay về như trước, con không muốn bị gọi là đồ ngu. Nói đến đây, cô ta không kiềm chế nổi nữa, nước mắt tuôn trào. Bác cả Lê vội vàng trấn an, yên tâm, thiên phú trí tuệ vốn thuộc về con, Lê Diệu không thể cướp được. Lần này nếu bắt được nó, bố nhất định sẽ không mềm lòng nữa, nhất định sẽ gtcst nó, để nó không thể tiếp tục gây chuyện. Nói đến đây, trong mắt ông ta lóe lên vẻ chán ghét, con bé này sao không thể ngoan ngoãn một chút? Lúc trước, vì nể mặt em trai, ông ta đã định để mặc nó tự sinh tự diệt. Không ngờ nó lại không biết thân biết phận. Hết lần này đến lần khác gây chuyện. Không thể dung túng nó thêm nữa. Lê Dương còn chưa xuất viện, bác cả Lê đã lập tức cho người tung tin lên mạng. Ông ta tuyên bố rằng việc Lê Dương ngất xỉu trên sân khấu là do bị kích động quá mức. Cụ thể hơn, nhà họ Lê đã nhận được một tin tức giả vào ngày thi đấu. Nói rằng em họ của Lê Dương, Lê Diệu, người đã mất tích nhiều năm, gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Quá sốc trước tin dữ, tinh thần Lê Dương rối loạn, dẫn đến việc trả lời sai bừa bãi và cuối cùng là ngất xỉu ngay trên sân khấu. Cùng lúc đó, Lê Ân, một ngôi sao nổi tiếng, cũng đăng bài trên Weibo tìm kiếm Lê Diệu, thậm chí còn thông báo hoãn phát hành album mới. Ngay khi tin tức này lan truyền, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Mọi người đều tò mò, rốt cuộc Lê Diệu là ai mà có thể khiến Lê Dương ngất xỉu trước công chúng, lại còn làm cho một ngôi sao lớn như Lê Ân phải hoãn cả album vì cô ta. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Bác cả Lê không tiếc tiền đổ vào truyền thông, ra sức lan truyền tin tức. Ông ta thậm chí còn cho phát tán rộng rãi bức ảnh của Lê Diệu, một bức ảnh chụp cô với vết bớt đen to lớn trên mặt. Chỉ trong một đêm, hình ảnh xấu xí đó lan tràn trên khắp các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Douyin, Zhihu, Xiaohongshu, Kuaishou. Trước khi nhìn thấy bức ảnh, cư dân mạng còn tưởng rằng Lê Diệu phải là một cô gái xinh đẹp, tài năng, nên nhà họ Lê mới yêu thương và lo lắng cho cô ta đến vậy. Nhưng khi hình ảnh lộ ra, dư luận lập tức đảo chiều. Lê Diệu trở thành trò cười trên mạng, bị mỉa mai là kẻ xấu xí làm trò, bị chế giễu vì ngoại hình và cả vì những tin đồn bất lợi bùa vây. Không lâu sau, những tài khoản tự xưng là người quen cũ của Lê Diệu cũng thi nhau lên tiếng. Lê Diệu à, bạn học cũ của tôi đấy, học trường tư thục đắt đỏ mà thành tích kém như heo, không thể nào so được với chị họ Lê Dương, một trời một vực, từng làm thêm ở cửa hàng tôi, vụng về, tay chân lóng ngóng, làm rơi đồ suốt ngày, đúng là ngốc chết đi được, nhân cách thì tệ hại, ganh tị với chị họ, dù được bác cả Lê nuôi nấng, cho học trường tư, mua sắm hàng hiệu, nhưng chẳng biết ơn gì cả, suốt ngày ấy nói xấu nhà bác cả, nếu bị đối xử tệ, sao còn được hưởng những thứ đó, đúng là kẻ vô ơn. Hết tin đồn này đến tin đồn khác, liên tục đẩy Lê Diệu vào hình tượng một kẻ xấu xa, độc ác, vô ơn, cư dân mạng sôi sục bình luận, thậm chí có kẻ còn nói, một người như vậy không đáng sống. Nếu tin tai nạn xe hơi là thật thì tốt biết bao. Fan của Lê Dương và Lê Ân lại càng kích động hơn. Bọn họ tràn vào các diễn đàn, mắng chửi Lê Diệu thậm tệ, gọi cô là sao chổi, là kẻ xấu xí làm trò, là đồ vô liêm sỉ. Có người còn tức giận nói, nếu không có con nhỏ đó, Lê Dương đã không ngất xỉu, đã không thất bại trong thử thách. Cô ta đúng là điểm xấu của nhà họ Lê. Mạng xã hội như bùng nổ, fan của Lê Ân giận sôi máu. Cô ta là kẻ quái gì chứ? Một đứa xấu xí mà dám làm chậm trễ album của anh tôi. Chúng tôi đã đợi suốt một năm để nghe album, vậy mà bị con nhỏ đó phá hỏng. À, Lê Diệu, cô cút đi. Cả mạng như dậy sóng, tràn ngập những lời công kích Lê Diệu. Hình ảnh của cô bị đào bới, chỉnh sửa thành những bức ảnh chế nhạo, thậm chí có cả hình xúc phạm. Lúc này, Lê Ân đăng bài trên Weibo, giọng điệu ra vẻ rộng lượng. Đừng làm quá mọi chuyện, dù sao, cô ấy cũng là em họ tôi, là con duy nhất của chú đã khuất. Tôi không muốn cô ấy gặp chuyện, nhưng fan của hắn lại càng phẫn nộ hơn. Anh tốt quá mức rồi. Loại người như vậy thì tìm về làm gì? Anh ơi, phát hành album đi, chúng em chỉ cần âm nhạc của anh thôi. Đừng để con nhỏ đó làm ảnh hưởng đến anh nữa. Đúng đó, đừng spam Weibo của anh trai nữa. Nếu thấy fan ghét em họ, anh ấy sẽ buồn mất. Không nói nhiều nữa, cùng nhau tìm Lê Diệu đi. Những lời kêu gọi nhanh chóng lan rộng, biến thành một cuộc truy lùng quy mô lớn. Ảnh của Lê Diệu bị phát tán khắp nơi. Cô có một đặc điểm nhận diện quá rõ ràng. Vết đen trên má, dù có che chắn thế nào, cô vẫn phải ăn, phải sinh hoạt, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ở nhà họ Lê, không khí căng thẳng cực độ. Nhưng giữa cơn cuồng phong đó, Lê Diệu hoàn toàn không hay biết. Cô đang ở trong phó bản Nhiếp Tiểu Thiến, say sưa cảm nhận những thay đổi mà biển sao trí tuệ mang lại. Trước đây, đầu óc cô như một chiếc xô rò rỉ, học đi học lại vẫn không nhớ nổi những bài thơ cổ. Trước đây, trí tưởng tượng của cô hạn hẹp, phải đọc vô số tài liệu mới có được một chút ý tưởng. Trước đây, cô phản ứng chậm chạp, mất rất lâu mới hiểu thấu một vấn đề. Nhưng tất cả những điều đó giờ chỉ còn là quá khứ. Hiện tại, cô cảm thấy đầu óc mình vô cùng minh mẫn. Cách chương.